Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 955, vũ trụ đồng hương. Này sốc nổi biểu diễn làm người ta nhìn mà than thở. Xem ra, cơ hạt người cũng là chuẩn bị thật lâu mới muốn ra như thế một ý kiến. Đã không đắc tội Lâm Phi Phàm, còn có thể hướng vũ trụ nghị hội giao nộp. Nhìn xem ô vuông lỗ ánh mắt kia, biểu tình kia, Lâm Phi Phàm quyết định không thể cô phụ người ta tấm lòng thành. A, vật kia là cái gì? Nhìn qua giống như hết sức trọng yếu bộ dáng. Lâm Phi Phàm nói xong, đem tay kia chuôi đoạt lại. A, không cần a, không nên đem chúng ta quý giá trọng yếu cơ hạt tinh lớn nhất ụ tàu thức xưởng đóng tàu khởi động. Chốt mở cướp đi a. Một khi ngươi đem cái này chúng ta quý giá trọng yếu cơ hạt tinh lớn nhất ụ tàu là xưởng đóng tàu khởi động chốt mở cướp đi, các ngươi liền sẽ có được tại trong vòng 3 canh giờ sản xuất ra một chiếc cực lớn chiến hạm năng lực a. Ô vuông lỗ nói, oa ha ha ha ha, ta đây thì càng muốn cướp đi, các ngươi hưu muốn ngăn cản ta. Lâm Phi Phàm hô, cùng ô vuông lỗ phối hợp với đối thủ trò vui. A, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta chỉ là một đám nhu nhược người đáng thương. Chúng ta căn bản không thể nào là Lâm Phi Phàm đối thủ a. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phi Phàm cướp đi chúng ta quý giá trọng yếu cơ hạt tinh lớn nhất ụ tàu. Xưởng đóng tàu khởi động chốt mở a. Ô vuông lỗ còn tại diễn. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay các ngươi liền là gọi rách cổ họng. Vật này ta cũng phải mang đi. Bất quá nha. Con người của ta công bình nhất, ta cũng không lấy không ngươi. Lâm Phi Phàm nói, lấy, xem nói với Miêu tiểu lệ tỷ, cho bọn hắn lưu một thoáng một dương mập trạch vui sướng nước. Sau đó chúng ta đi. Miêu tiểu lệ hì hì cười một tiếng, thật cho bọn hắn lưu lại một dương ngon miệng Coca-Cola. Sau đó liền nghênh ngang theo sát Lâm Phi Phàm đi. Ô vuông lỗ một mực thấy Lâm Phi Phàm đi xa, lúc này mới thở dài ra một hơi. Lúc này, trên đất cái kia một dương ngon miệng Coca-Cola hết sức chói mắt. Tại ô vuông lỗ trong văn phòng, còn có ba người. Ba người kia đồng thời nhìn chằm chằm ngon miệng Coca-Cola cái dương. Mắt sáng như đuốc, kiếm lời. Ô vuông lỗ hưng phấn mà hô. Lâm Phi Phàm căn bản cũng không biết. Đơn thuần chỉ là một lon cola giá cả, cũng đủ để tại cơ hạt tinh đổi bên trên một cái ụ tàu thức xưởng đóng tàu. Năm đó, bởi vì Lâm Phi Phàm quật khởi, ô vuông lỗ điều động một chút sứ giả đi địa cầu học tập tri thức văn hóa. Mà bọn hắn cũng tương tự mang về trạch văn hóa. Trong đó mập trạch vui sướng nước càng là đột nhiên biến thành cơ hạt tinh đồng tiền mạnh. Bởi vì đây là tiêu hao phẩm, lại không có cách nào tốc độ cao bổ sung. Rất nhanh, tại cơ hạt tinh second hand trên thị trường giá cả liền lên ngay. Một chút người giàu có dùng ngon miệng Coca-Cola tới chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất. Một lần một bình tre. Rất nhiều người đều dùng uống qua ngon miệng Coca-Cola làm vinh. Làm Miêu tiểu lệ móc ra ngon miệng Coca-Cola thời điểm, ô vuông lỗ làm bộ cũng không nhận ra. Chủ yếu liền là không muốn để cho Lâm Phi Phàm biết thứ này ở cái tinh cầu này giá trị. Cái này tỉ mỉ cử động đổi lấy hồi báo. Lâm Phi Phàm làm sao biết những chi tiết này? Chó ngáp phải ruồi, cho bọn hắn lưu lại một cái dương Coca-Cola. Chẳng những đền bù chỗ có tổn thất, cũng trong nháy mắt nhường ô vuông lỗ trở thành cự phú. Này một dương hết thảy 24 bình. Hai người các ngươi một mực đi theo ta nhiều năm như vậy, không thể báo đáp, mỗi người các ngươi cầm 2 bình đi. Ô vuông lỗ nói. Ô vuông lỗ thủ hạ lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Quỳ rạp xuống ô vuông lỗ trước mặt. Thề hiệu chung, đến chết cũng không đổi. Lâm Phi Phàm lấy được chuôi. Trong này hết sức thân mật còn nội trí sử dụng giáo trình cùng hướng dẫn. Căn cứ hướng dẫn, Lâm Phi Phàm đi tới đồng bộ đường ray. Tại nơi này có rất nhiều ụ tàu. Vô số phi thuyền tại đây bên trong chế tạo. Rất nhanh, Lâm Phi Phàm đã tìm được thuộc về hắn ụ tàu thức chế tạo nhà máy. Chỉ cần đưa vào kỹ thuật chư nguyên, liền sẽ có tự động vận chuyển hàng hóa phi thuyền liên tục không ngừng đem nguyên liệu vận chuyển. tới, từ hạ đạt chỉ lệnh đến chế tạo hoàn thành, hoàn toàn không cần người can thiệp. Tại xưởng đóng tàu trong mục lục, Lâm Phi Phàm chẳng những tìm được cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền, thậm chí còn tìm được có thể quăng đưa cự thần binh vận tải hạm bản vẽ, đây là trước đây không lâu. Đơn đặt hàng, có cái này, Lâm Phi Phàm liền rất hài lòng. Nhưng mà, nhường Lâm Phi Phàm càng rót đầy hơn ý còn ở phía sau. Khi hắn hạ chế tạo chỉ lệnh về sau, không chỉ là hắn chiếm lĩnh ụ tàu bắt đầu sản xuất. Chung quanh những cái kia để đó không dùng ụ tàu thế mà cũng bắt đầu sản xuất tiến độ. Chẳng lẽ là chúng ta mập trạch vui sướng nước tạo nên tác dụng? Miêu Tiểu Lệ vừa cười vừa nói. Làm sao có thể nha? Lâm Phi Phàm cười lắc đầu. Cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm không biết nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không có ý định truy đến cùng. Dù sao buồn bực phát đại tài là nhất giống. Cơ hạt tinh kinh khủng công nghiệp năng lực tại thời gian cực ngắn liền làm Lâm Phi Phàm chế. Tạo ra đầy đủ quăng đưa hết thảy cự thần binh vận tải hãm. Đem hết thảy cự thần binh trang bị hoàn tất. Lâm Phi Phàm lập tức dẫn đầu hạm đội trùng trùng điệp điệp thẳng đến bọn hắn hạ một cái mục đích mà. Đi, trong đoạn thời gian này, Khổng Hòa Bang Lâm Phi Phàm tuyển mấy cái mục tiêu. Nhường Lâm Phi Phàm tự mình lựa chọn. Này mấy cái mục tiêu đều có một cái điểm giống nhau. Những tinh cầu này phồn vinh, đều là bởi vì một ít địa cầu tu sĩ hoặc là địa cầu yêu tộc. Năm đó có một ít tu sĩ cùng yêu tộc tu vi cực cường. Thậm chí vượt qua thần giới chư thần. Bọn hắn làm ra thăm dò vũ trụ quyết định. Nơi bọn họ đi qua, đều lưu lại thật sâu địa cầu đóng dấu. Có chút tu sĩ sau cùng định cư tại một ít tinh cầu. Trở thành những tinh cầu kia thần. Đồng thời đem địa cầu thói quen dẫn tới cái tinh cầu này. Mà có chút tu sĩ thì là trực tiếp thống trị cái tinh cầu này. Tại dài rằng giặc thời gian bên trong dẫn đầu cái tinh cầu này theo mông muội rốt nát hướng đi văn. Minh, căn cứ Khổng Hòa lời giải thích, khi địa cầu bắt đầu xuất hiện tại vũ trụ trong tầm mắt. Này chút cùng địa cầu có sâu xa tinh cầu vẫn luôn duy trì cực cao quan tâm độ. Bất quá có một đầu, Khổng Hòa thuyết phục Lâm Phi Phàm, tuyệt đối không nên coi là những tinh cầu này cùng địa cầu có sâu xa. Bọn hắn liền sẽ trở thành ngươi tự nhiên đồng minh. Này là căn bản không thể nào. Dùng địa cầu lời giải thích. 3 tháng không liên hệ. Thân thích cũng không hôn. Huống chi này chồng ở ngàn vạn năm trước liền đã rời đi địa cầu đồng hương. Bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương. Cái hố ngươi không có thương lượng. Lâm Phi Phàm cũng không phải vừa xuất hiện xã hội đần dưa. Điểm đạo lý này tự nhiên vẫn hiểu. Chân lý mãi mãi cũng tại ngươi pháp thuật bao trùm phạm vi bên trong. Mong muốn khiến cái này người nhận tổ quy tông. Trung quy vẫn là cần biểu hiện ra một điểm thực lực chân chính mới tốt. Chính vì vậy, Lâm Phi Phàm mới có thể mang theo toàn bộ hạm đội đi vào bọn hắn đích đến của chuyến này. Trốn đào nguyên tinh. Trốn đào nguyên tinh tên nghe xong liền là đến từ đào hoa nguyên ký. Có thể lên cái tên này. Đầu tiên liền đã chứng minh một điểm. Cái tinh cầu này chủ nhân cũng không là cái gì lão già. Ít nhất cũng phải là triều đại Nam Tống sau này. Căn cứ Khổng Hòa tư liệu. Cái này trốn đào nguyên tinh trước kia một mực yên lặng không nghe thấy. Mãi cho đến gần nhất mấy chục năm mới đột nhiên bộc lộ tài năng. Nơi này dùng sản xuất mưu sĩ mà nổi tiếng. Đến từ trốn đào nguyên tinh tham mưu phát triển tại toàn trong vũ trụ. Bọn hắn hoặc là tham gia đến thương nghiệp lớn trong chiến đấu. Hoặc là tham gia đến trong chiến tranh. Hoặc là đơn thuần chỉ là làm những cái kia mong muốn trèo lên trên đám chính khách bọn họ bày. Mưu tính kế. Tóm lại, này chút mưu sĩ nhóm năng lực đã được đến rất lớn một bộ phận người tán thành. Theo lý thuyết, đối phó như thế một đám đa mưu túc trí gia hỏa. Hẳn không phải là Lâm Phi Phàm sở trường. Bất quá bởi vì vừa lúc ở phụ cận, cho nên Lâm Phi Phàm quyết định đến thăm nơi này. Hắn muốn nhìn xem những người này đến tột cùng là cái dạng gì. Cho nên, hắn liền đến, hắn đến lúc này không sao. Dọa sợ trốn đào nguyên tinh duy nhất hoàng đế. Đào Viễn Minh vốn cũng không gọi cái tên này, mà gọi là làm Lý Sa Sáng. Bắc Tống thời kỳ đại tu sĩ. Bởi vì đọc Đào Hoa Nguyên Ký, sinh ra một loại rời đi cái thế giới này, đi kinh doanh một thế giới khác ý nghĩ, cho nên mới sẽ rời đi địa cầu, đi tới nơi này cái chưa khai hóa tinh cầu. Hắn cho mình lấy tên gọi làm Đào Viễn Minh, đồng thời trợ giúp cái tinh cầu này người học chữ lấy được văn minh. Bởi vì Đào Viễn Minh không phải tới từ khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại, mà cái tinh cầu này nhân khẩu đều bị hắn ảnh hưởng. Hết sức am hiểu chữ viết lại sự tình, cho nên chỉnh cái hành tinh khoa học kỹ thuật vẫn luôn không có tiến bộ. Sau này, vũ trụ nghị hội người xuất hiện ở đây, Đào Viễn Minh ý thức được, trốn đào nguyên tinh mong muốn tại trong vũ trụ dừng chân. Đơn thuần theo dựa vào chính mình là không được, nhất định phải thành lập các mối quan hệ của mình quan hệ, mà mong muốn thành lập giao thiệp quan hệ, trở thành mưu sĩ là không có chỗ thứ hai. Ít nhất tại hắn sinh hoạt Bắc Tống thời kỳ, chính là như vậy, dù sao đó là một cái hận không thể mỗi ngày đều hội nhảy ra một cái danh tướng niên đại. Đủ loại người lãnh đạo đối bên người tham mưu đều đặc biệt mê tín. Sự thật chứng minh, Đào Viễn Minh lựa chọn là chính xác. Hắn này chút này mưu sĩ nhóm có được vô cùng cao tố chất. Đạt được hết thảy khách hàng tán thành. Không bao lâu, này chút mưu sĩ liền tiến vào riêng phần mình lĩnh vực trong trung tâm. Nương tựa theo này chút tiếp cận hạch tâm mưu sĩ lực ảnh hưởng. Trốn đào nguyên tinh dần dần bị một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ. Tại bất cứ lúc nào, dính đến trốn đào nguyên tinh sự tình đều chỉ có thể là chuyện tốt. Không thể là xấu sự tình. Cho tới bây giờ, Đào Viễn Minh nằm mơ đều không nghĩ tới. Lâm Phi Phàm vậy mà lại ngay tại lúc này tìm tới cửa. Đúng vậy, hắn nghĩ tới Lâm Phi Phàm hẳn là sẽ tìm tới cửa. Nhưng cũng không là hiện tại. Bởi vì hiện tại bọn hắn đối Lâm Phi Phàm căn bản không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Nếu như nói, Lâm Phi Phàm chân chính thành lập nên phản vũ trụ nghị hội liên minh, nhu cầu cấp bách một số người mới, như vậy tới tìm hắn còn chưa tính. Nhưng bây giờ Lâm Phi Phàm không có cái gì, chỉ dựa vào một cái hung ác chữ mà thôi. Ngay tại lúc này tìm tới chính mình có làm được cái gì? Chúng ta trốn đào nguyên tinh một không thể đánh nhau, hai không có tài nguyên. Liền xem như muốn giúp người cũng có lòng không đủ lực a. Làm một cái chơi mưu lược tuyển thủ, Đào Viễn Minh nghĩ đến rất nhiều khả năng, đồng thời căn cứ những khả năng này chuẩn bị xong đối ứng biện pháp. Thậm chí không tiếc vạch mặt cũng không có quan hệ. Chỉ bất quá, cái kia Miêu Tiểu Lệ rất khó xử lý a. Tại Đào Viễn Minh thành danh thời kỳ, tên Miêu Tiểu Lệ liền đã như sấm bên tai. Lúc kia nếu có ai gặp được Miêu Tiểu Lệ đồng thời còn sống rời đi, đừng quản tu vi như thế nào, lập tức liền có thể trở thành có khả năng nói khoác một lúc lâu đề tài câu chuyện. Nhưng bây giờ, Miêu Tiểu Lệ vậy mà đi theo Lâm Phi Phàm cùng đi. Đào Viễn Minh lúc này lẳng lặng mà ngồi tại Hoàng Cung Hoàng Tọa bên trên. Suy nghĩ lấy, sau đó thở dài một tiếng. Tính là phúc không phải nói. Là họa thì tránh không khỏi. Có cái gì đều tới đi. Ta tận lực bồi tiếp. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đi trước khi đến nghị sự điện trên đường. Ven đường thấy lối kiến trúc đều là kinh điển địa cầu phong cách. Nếu như không phải xác thực biết nơi này là ngoài hành tinh, cho hắn dẫn đường những người ngoài hành tinh kia cũng cùng người địa cầu có khác biệt rất lớn. Lâm Phi Phàm thậm chí đều coi là này là địa cầu một cái nào đó thành phố điện ảnh. Rốt cục, nghị sự điện đến. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đều thấy được cái kia xa xa ngồi ở trên hoàng vị người. Đào Viễn Minh, Hoàng đế bệ hạ, ngài tốt. Lâm Phi Phàm cười vừa chắp tay. Các ngươi tốt, Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ, Đào Viễn Minh nói. Có người nói cho ta biết nơi này hoàng đế là địa cầu người. Ta nguyên bản còn không tin đâu. Cho nên chúng ta đặc biệt đến xem. Lâm Phi Phàm nói. Đào Viễn Minh gật gật đầu. Nói, có thể tại xa cách địa cầu trong vũ trụ nhìn thấy đồng bào. Ta cũng có chút sầu não. Thoáng qua đã nhiều năm như vậy. Bệ hạ rời đi địa cầu gần 2000 năm rồi. Một mực không có hồi trở lại đi xem một chút sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đào Viễn Minh lắc đầu. sớm có ý đó. Tiếc rằng, căn bản thoát thân không ra a. Lâm Phi Phàm thở dài một tiếng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Địa cầu sớm đã xưa đâu bằng nay. Lại trở về, sợ là ngươi muốn dọa ngươi nhảy một cái. Đào Viễn Minh cười lên ha ha. Đó là đương nhiên, sớm muộn cũng có một ngày. Ta hội trở về, bất quá Lâm tiên sinh cùng Tiểu Lệ tỷ lần này đến đây, có gì muốn làm đâu. Đào Viễn Minh tại nhất khẩn cấp quan đầu, rốt cục nghĩ đến Miêu Tiểu Lệ chính xác xưng hô. Một khi gọi thành Tiểu Lệ tiền bối, vô cùng có khả năng chính mình hoàng đế này cũng liền làm chấm dứt. Không có gì a, bởi vì ngươi cũng biết nói, nghề nghiệp của ta là cái hướng dẫn du lịch. Đột nhiên nghe nói tại nơi này có cái bảo lưu lấy cổ đại Trung Quốc đặc sắc tinh cầu. Liền muốn thực địa khảo sát một thoáng, nhìn một chút có phải hay không có cơ hội khai triển một thoáng du lịch hạng mục. Lâm Phi Phàm nói, cái gì? Du lịch hạng mục? Đào Viễn Minh trước đó đã suy nghĩ rất nhiều Lâm Phi Phàm khả năng trả lời. Đồng thời đối mỗi một loại trả lời đi làm sung túc dự án. Nhưng để hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, Lâm Phi Phàm vậy mà ném đi ra một cái gì cái gọi là khai phá du lịch hạng mục. Đào Viễn Minh trong lòng cười lạnh. Không thể nào, làm bị vũ trụ nghị hội tại toàn vũ trụ truy nã người. Các ngươi còn có tâm tư cân nhắc này chút. Như vậy, các ngươi dự định làm sao khảo sát đâu? Đào Viễn Minh cười hỏi. Kỳ thật chúng ta liền là muốn tùy tiện nhìn một chút. Nếu như ngươi có thể phái một người đi theo chúng ta giảng giải một thoáng, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Phi Phàm nói. Không có vấn đề. Ta sẽ phái ta tín nhiệm nhất bộ hạ toàn trình bồi cùng hai vị hành trình. Dù sao đại gia đều là đồng bào. Chỉ muốn các ngươi không đi chỗ đó chút cơ mật địa phương. Đi thế nào đều có thể. Đào Viễn Minh nói. Chúng ta là tới khảo sát du lịch bộ môn. Làm sao lại đi cơ mật địa phương đâu. Cũng không có du khách là chạy cơ mật đi nha. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt tươi cười rời đi. Mà Đào Viễn Minh cũng cười lạnh không thôi. Hắn còn thật không tin này Lâm Phi Phàm là tới khảo sát du lịch bộ môn. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình hơi phơi một chút. Lâm Phi Phàm chính bọn hắn liền hội đã tìm tới cửa. Như thế, vô luận Lâm Phi Phàm yêu cầu là cái gì, hắn đều có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng mà, nhường Đào Viễn Minh ròng rã đợi Lâm Phi Phàm 2 ngày thời gian. Này 2 ngày, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ 2 cái này nghề nghiệp hướng dẫn du lịch vậy mà thật vẫn luôn đang khảo sát du lịch hạng mục. Hai người thảo luận tất cả vấn đề cũng đều là cùng du lịch tương quan. Mà 2 ngày sau đó, Lâm Phi Phàm chẳng những không có xuất hiện, ngược lại cứ như vậy yên lặng rời đi. Thậm chí đều không cùng Đào Viễn Minh chào hỏi. Bọn hắn, trong lời nói, liền không có cái gì chi tiết sao? Đào Viễn Minh đối thân tín của hắn hỏi. Bệ hạ, ngài cũng biết đạo ngạ am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Thế nhưng là Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ 2 người bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Bọn hắn chỉ là đang thảo luận du lịch vấn đề, mà lại vô cùng chuyên nghiệp. Thân tín nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Đào Viễn Minh không hiểu. Nhưng mà, ở mấy phút đồng hồ về sau, Đào Viễn Minh chợt dậm chân. Nguy rồi, bị lừa rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.